Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 275, quần long công kích. Góc truyện audio.com. Long đảo trôi nổi giữa trời, khắp nơi có thể thấy được một chút màu xám vẫn khí từ xác chết không ít long hoang. Chúng xốc xếch tản mát ở trên mặt đất, bốc mùi tanh tưởi vô cùng. Nơi này là đầu cổng Long Môn, cây cối không phải rất nhiều, cho nên mùi tanh lan ra ở đại sơn chập trùng cũng đặc biệt khuếch đại rộng lớn. Hầu hết bộ phận sinh vật sống chung quanh vài trăm dặm đều có thể ngửi được. Đương nhiên, chẳng mấy thoải mái, hai, ba đầu không ai để ý đuôi xòe kim chi long đột nhiên bị đánh rơi xuống vùng núi phía sau. Duy nhất mỗi thủ lĩnh ức tinh ma long thấy được, nó lập tức sinh ra cảnh giác, cố ý nhìn chằm chằm kẻ vừa giả thần giả quỷ lảng lạng ám sát kia. Chỉ là khi phát hiện đến, nó liền nhận ra mình đã phán đoán sai, kẻ thân quỷ không hay kia ngược lại không hề tỏ ra có nửa điểm lén lút hay giấu giếm khí tức gì. Đó là một cái nam nhân tóc hồng, trên thân khoác bộ xiêm y màu đen, đang đứng sừng sững trên ngọn cây bạch đàn nổi bật, hắn tựa hồ đã chờ đợi ở đó rất lâu rồi. Tại chỗ dương đôi mắt trừng trừng quan sát thủ lĩnh ức tinh ma long. Sắc bén như một con hùng ưng giữa bầu trời, thủ lĩnh ức tinh ma long tuy là chân long tồn tại. Nhưng trong phút chốc, cả người nó không khỏi run nhẹ lên, đại loại có một cảm giác bất an vô cùng. May mắn là làm đầu não nhánh hải dương long, thủ lĩnh ức tinh ma long thường xuyên lưu một ít thủ đoạn đề phòng. Nó hiển nhiên đã bố trí tốt hai đầu ức tinh ma long sát thủ ở ngoài xa xa ẩn nấp. Vốn dĩ là mạnh nhất dưới trướng mình, chủ yếu chỉ lộ diện khi có tình huống bất ngờ ập đến. Hai đầu ức tinh ma long nhận được ám hiệu, lập tức âm thầm bày ra sở trường chuyên gia đi săn. Nhắm ngay đỉnh đầu của mục tiêu mà toàn lực bổ tới. Dứt khoát giải quyết trong một đòn, ma long hoạt động ám sát rất bài bàn. Trước tiên thấy hai đạo gió vút ngang cuốn đi hết mảnh tinh vân tanh tưởi này. Sau đó khuấy lên không khí vần đục xuyên suốt mấy ngàn mét. Múa tới vài đường cơ bản ức tinh chi chảo, đem đỏ rực chi chảo này trong nháy mắt thôn phệ triệt để bầu trời. Mạc Phàm vừa rồi lại tại con mắt còn thờ ơ lạnh nhạt. Thời điểm hai sát giả ức tinh ma long vừa động thủ trong nháy mắt kia. Mạc Phàm nhấc tay, ngay tức thì có hai đạo bạch sắc ngấn khí tốc độ cực nhanh xẹt qua màn trời đỏ rực long chảo. Giống như hai đầu lưỡi hái vị diện quỷ dị chém xuyên. Hướng về hai vị chân long chi trước cho cắt đi. Song sát ức tinh ma long vừa mới thấy một cái lóa mắt ánh sáng chớp chớp. Căn bản không hiểu chuyện gì, cũng không kịp thu chảo lại. Liền bản thân đã cảm nhận rõ ràng chi trên của mình triệt để biến mất rồi. Một loại không dấu hiệu vĩnh viễn biến mất, lạnh gáy cùng kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Hai đầu chân long quá sợ hãi, khẩn trương quay đầu hướng phía sau bỏ trốn, lại không còn cần thiết phải tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy để đi đối đầu với hạng khủng bố quái vật này làm gì. Chênh lệch rất lớn, không cùng trình độ, không thích hợp để chống lại a. Song sát ức tinh ma long bay được vài chục mét, càng nhiều màu trắng lưỡi đao phi ra, giống như là một đạo lại một đạo hỗn độn lưỡi dao băng cắt vượt qua không gian. Hung hăng đâm vào phần cổ, phần lưng, phần chi sau của ma long, đưa bọn nó phá nát thành mảnh vụn. Hàng loạt đạo hỗn mang bạch sắc này kỳ thực chẳng thể nào phán đoán nổi quỹ tích. Chúng nó càng có năng lực cắt không gian đáng sợ, cho dù là chân long nghiền ép được quân chủ bên dưới cũng đồng dạng đều không thể ngăn cản. Rất nhanh hai mảnh thủ cấp ức tinh ma long buộc phải rơi tự do xuống mặt đất. Toàn thân chỗ mất chỗ không, lệch ra hai cái đầu rời rạc, trên đầu, cặp mắt kia có chút vô hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Giống như đến khi chết rồi vẫn còn không ý thức được đối phương là làm sao đầu thai. Cúi đầu xuống thấy ngay hai cái sát thủ đứng đầu trong tộc rất nhanh bị giết chết. Thủ lĩnh ức tinh ma long tại mũi rồng phì phò ra càng nhiều hơi thở không mấy cam tâm. Đến lúc ngẩng đầu lên, liền đập vào mắt là một cái nụ cười cực kỳ khinh người của tên tóc hồng nhân loại. Mạc Phàm quanh thân phiêu dương lên vô số bạch sắc lưỡi dao. tựa hồ đối với bất kỳ đầu ước tinh ma long nào trong tầm mắt, tương đương đều sẽ không có cái khác kết quả. Giả dụ hắn muốn bạo phát công kích, e rằng thủ lĩnh ước tinh ma long cũng rất nhanh đổ gục. Bất quá, hắn không ưa thích làm chuyện tẻ nhạt như vậy. Quần long ỷ đông hiếp yếu, long tộc ăn hiếp lão chó, làm chủ nhân, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế được. Mạc Phàm ban đầu kiêng kỵ chưa có ra tay, rõ ràng vì vạn long cốc sẽ còn có một ít khủng bố thánh long, thần long tồn tại, nhưng thời gian dài thăm dò đã xong. Địa bàn này trên thực tế chỉ vẻn vẹn là một cái long môn vô chủ bên ngoài. Những vị đế vương cảnh giới còn chưa thèm bận tâm đến. Do đó, ngài, mạng sống có thể tha, nhưng không bị đánh, liền không thể được, Chiến trường đất hoang theo đất liền đung đưa mà không ngừng bóc ra từng mảng hài cốt tạp long, ngụy long các loại. Hoàng Văn Thương Lang một thân bị thương đến không cách nào chịu nổi nữa. Nó gân cốt bị đánh vỡ, chi sau bị bẻ đi, lớp da hủy diệt trước văn đồng dạng cũng bị nham hiểm kiếm chi long cùng ước tinh ma long đem long pháp xí diễm cho đốt đến cháy khét. Nguyên bản Hoàng Văn Thương Lang cách cái chết là tính bằng thời gian. Bầu trời trong vắt y hệt thủy tinh. Dần dần có một vòng xoáy tiêu điểm màu hồ thủy đang không ngừng mở rộng tại trung tâm bề mặt. Vòng xoáy này là ngân quang đồng tử, mây sương bao quanh là cầu mắt, trong khoảnh khắc vẽ ra một cái cực kỳ nhuận nhuyễn, to lớn tà nhãn, đột nhiên tà nhãn phóng thích ánh sáng bàng bạc trên cao chiếu rọi xuống. Che phủ Hoàng Văn Thương Lang bên người, được ngân quang bao bọc, Hoàng Văn Thương Lang mở ảo không xương thi ma lang. Sớm chút biến đến một cái địa phương khác, nơi có tiểu mây đợi sẵn để làm thủ tục trị liệu. Mà lại là, toàn trường long môn, quần long tiêu cự ánh mắt, rõ ràng hiển nhiên đều quy tụ về một cái trọng điểm duy nhất. Đó là Mạc Phàm, Mạc Phàm thế chỗ Hoàng Văn Thương Lang, đứng tại trung tâm chiến điểm đại địa, hết thảy diện mục quần long, từ xã đoàn hạt thương phong long, chi đoàn á long loan long. Đội quân chân long kiếm chi long, cho đến đội ngũ chân long ước tinh ma long, bao quát chỉ huy ước tinh ma long cùng chỉ huy kiếm chi long. Bọn chúng theo quán tính chằm chằm nhìn về phía Mạc Phàm nơi đó. Một mực không gì khác ngoài mục đích tiêu diệt, ngược lại là Mạc Phàm, hắn hoàn toàn không giống phát sinh khái niệm muốn lùi, thậm chí điệu bộ còn mong mỏi nghênh đón đầy trời long hoang cùng tiến lên. Gào gào gào gừ gừ gừ, thủ lĩnh ước tinh ma long gào lên một tiếng phẫn nộ. Nó đối với cái nhân loại này dĩ nhiên là phẫn nộ nhất. Hận không thể tự mình đem đi cho chu diệt được, phải lợi dụng toàn quân tiếp ứng. Nó hé miệng, đang thét gào, đang tức giận, âm thanh cực lớn đến mức vô hạn, sẽ cho người liền tư cách nghe thấy đều không có. Lại nói, mang tai phá nát cũng không phải tại trong đầu dâng lên cái gì nổ vang không thể chịu đựng, mà là một loại yên tĩnh nổ tung đầu lâu. Long, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tiếng gào giống như trống trời vang vọng phía chân trời. Ước tinh ma long tiến lên trước, nó hiển nhiên là đầu long tiên phong phát động công kích. Thủ lĩnh ước tinh ma long tựa hồ đối với nhân loại trước mắt cũng có chút khái niệm hiểu rõ. Chỉ có điều nó không để ý, nó đi vào từ vùng biển khơi đảo. Trên thân hiện ra hào quang màu huyết ẩm, bỗng nhiên tầng mây giữa bầu trời đã biến thành màu đỏ rực. Trời màu đỏ, thủ lĩnh ước tinh ma long trên thân cuốn lên ma long xí diễm. Xí diễm cũng không phải là hỏa nguyên tố sinh ra, mà là ma long đặc thù năng lực có tự axit cực nóng trong người. Xí diễm sau đó tạo thành một cái vòng. Đột nhiên hướng phía chung quanh khuếch tán ra, những đầu long khác nhìn thấy thủ lĩnh ước tinh ma long nhập cuộc. Toàn bộ cũng là một phen trào dâng tinh thần, đem hết long pháp thực lực bày ra, đồng thời tấn công Mạc Phàm trên người. Gió lốc, cổ long man dị trào, kiếm long thổ nhưỡng liên tục cuốn lên, vô số lực lượng hủy diệt long hoang trong nháy mắt hình thành. Như cũ tấn công lên vị trí Mạc Phàm đang đứng. Hoành hoành hoành hoành hoành, hơn ngàn cái long pháp vận động công kích đến, gào thét, xé rách, phá nát, cuồn cuộn, mài ép, bao phủ. Tuy công kích diễn ra bên trong đại địa, nhưng nước biển vẫn kịch liệt chuyển động, phạm vi lan đến tương đối rộng rãi. Hơn nữa chuyển động này không phải sóng đánh, cũng không phải sóng cuốn. Chỉ có một loại cảm giác vùng biển này bị một vị thần linh thông thiên triệt địa bắt lại. Sau đó đong đưa cùng vung vẩy điên cuồng. Cảnh tượng quần long chiến kỹ cực kỳ dọa người. Biển vang bên ngoài thôi đã trầm trọng hoàn toàn thoát ly trọng lực thông thường rồi. Huống chi Mạc Phàm thân ảnh bên trong, một cái nhỏ bé nhân loại đứng trên đại địa cổ xưa long tộc này, cách trương.